Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 dư gia kia trương kiểu cũ bàn vuông thượng, phô bạch đế lam hoa plastic cách nhiệt màng, mặt trên bãi năm đồ ăn một canh, thịt bò nạm thiêu khoai tây, thẩu cần đậu phụ phơi khô thịt ti, cây hương thung bánh trứng, hai lỗ tai dầu hào xào thượng hải thanh. Tỏi nhuyễn trưng cà tím, còn có một đạo khai vị canh. Trong phòng bếp, Dư Kiến Quốc đang ở làm cuối cùng một đạo đồ ăn. Tỏi sang rau xà lách, đây là Dư Hoàn Hoàn yêu nhất ăn một đạo thức ăn chay. Đặc biệt mùa hè ăn tốt nhất, chua chua ngọt ngọt lại mang điểm cay. Thập phần ngon miệng, tiểu đồ uống rượu sao? Ta lại lộng một đĩa trứng bắc thảo nhắm rượu ba. Hắn không uống rượu, ngươi mau đừng làm, tới ăn cơm đi. Dư Kiến Quốc đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng tới. Liền đi buồng vệ sinh, lau hãn, lại rửa mặt mới ra tới. Bên cạnh năm đấu trên tủ phóng một đại bình thủy tinh rượu thuốc. Bên trong cũng không biết ném cái gì dược liệu, chất lỏng trình màu vàng nâu. Là Dư Kiến Quốc thân thủ phao. Phao một bình lớn có thể uống nửa năm money. Dư Kiến Quốc khác không có gì yêu thích. Trừ bỏ thích ăn, chơi cờ, cũng liền hảo này một ngụ money. Này rượu là thúc thúc cố ý tìm thứ tốt phao. Ngươi nếu là không uống rượu, vậy không có có lộc ăn, Dư Hoàn Hoàn bất đắc dĩ nói. Ba, hắn thật sự không uống rượu. Hắn có bệnh bao tử. Tuổi còn trẻ, như thế nào có bệnh bao tử? Có phải hay không ngày thường không đúng hạn ăn cơm, ăn lên rồi lại ăn uống quá độ. Cần biết cơm là tinh khí thần, đừng nhìn Dư Kiến Quốc ngày thường lời nói không nhiều lắm. Nhưng vừa nói khởi ăn tới, thật là thao thao bất tuyệt. Lâm Phân nói hắn, được rồi, chiếu ngươi nói như vậy đi xuống, còn ăn không ăn cơm. Tiểu Đỗ đừng khách khí, trong nhà cũng không có gì hảo đồ ăn. Người coi như chính mình ra tùy ý ăn, cảm ơn A-di, ba mẹ đều ở. Dư Hoàn Hoàn cũng không dám cấp Đỗ Chân gắp đồ ăn. Bất quá hôm nay việc này cũng không dùng được nàng. Đỗ Chân trong chén đã chất đầy. Lâm Phân hoàn toàn đã quên thân nữ nhi. Chỉ cấp Đỗ Chân gắp đồ ăn. Dư Kiến Quốc cũng không bỏ xuống. Một bên cho hắn gắp đồ ăn. Một bên còn cho hắn giới thiệu này đồ ăn như thế nào là money. Xem ra lúc trước Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân lần đầu tiên gặp mặt khi cho hắn thượng thực đơn. Cũng không phải không đạo lý. Đây là gia học sâu xa. Tiểu Đỗ, nhà ngươi là chỗ nào a? Là Hải Thị bản địa. Cơm ăn một nửa, Lâm Phân cười hỏi. Dư Hoàn Hoàn trong lòng âm thầm kêu khổ. Tới. Nàng liền biết nàng mẹ sẽ không bỏ qua cái này. Bất quá nàng cũng khá tò mò Đỗ Chân sự tình. Phía trước ở siêu thị nàng vốn là muốn hỏi. Chính là một gián đoạn liền cấp đã quên. Đã ăn một chén cơm. Lại bưng lên đệ nhị chén Đỗ Chân. Nói, A-di, ta không phải Hải Thị người. Lâm Phân tươi cười cương một chút. Lại hỏi, vậy ngươi là ở Hải Thị công tác? Cha mẹ ngươi là làm gì đó? Ra là chỗ nào nha? Đỗ Chân đốn hạ mới trả lời. Ta không có cha mẹ, không có công tác, không có tới Hải Thị phía trước, vẫn luôn ở tại nước Mỹ. Lâm Phân mặt đã cương đến mau không nhịn được. Cuối cùng câu kia vẫn luôn ở tại nước Mỹ, làm nàng sắc mặt rốt cuộc hảo chút. Như thế nào vẫn luôn ở tại nước Mỹ? Ngươi là ở nơi đó lưu học, cha mẹ ngươi đâu? Vậy ngươi tới Hải Thị là công tác, vẫn là du lịch? Mẹ, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Lại không phải cha hộ khẩu. Dư Hoàn Hoàn tâm tình đã hoàn toàn bị Lâm Phân truy vấn lộng hỏng rồi. Nàng không nghĩ tới Đỗ Chân phía trước là vẫn luôn trụ nước Mỹ. Trách không được hắn liền WeChat cùng QQ đều không có. Trách không được hắn đối Hải Thị không quen thuộc. Trách không được hắn liền Trung Quốc bình thường nhất đồ ăn cũng chưa ăn qua. Trách không được hắn cái gì cũng đều không hiểu. Mẹ bất quá chính là hỏi hai câu. Người như thế nào liền không kiên nhẫn? Lâm Phân nói, Đỗ Chân dừng lại chiếc đũa. Có chút không hiểu này rốt cuộc là làm sao vậy? Dư Kiến Quốc thấy nữ nhi cảm xúc không đúng. Chen vào nói, được rồi, người này rong dài tật xấu muốn sửa. ăn cơm liền ăn cơm, hỏi đông hỏi tây làm cái gì, ta nào có hỏi đông hỏi tây. Đổi làm ngày thường, Lâm Phân khẳng định muốn cùng Dư Kiến Quốc tranh hai câu. Khả năng cố kỵ Đỗ Chân ở, nàng nhịn nhẫn không nói gì. Cơm nước xong, Dư Hoàn Hoàn liền tính toán đưa Đỗ Chân đi rồi. Dư Kiến Quốc cùng Lâm Phân nói chút hoan nghênh hắn về sau lại đến trong nhà nói. Bổn con tính toán đưa, lại bị Đỗ Chân huyền cự. Hai người không nói gì, hướng ngõ hẻm ngoại đi đến. Chính trực sau giờ ngọ, nắng gắt như lửa, ngày thường không thể thiếu có người ở hai bên đường hóng mát đánh bài. Khả năng bởi vì hôm nay quá nhiệt, một bóng người đều không có. Ra ngõ hẻm, chính là một mảnh cây xanh thành bóng râm, cao lớn ngô đồng chót vót ở đường cái hai sườn, cấp đại địa tăng thêm rất nhiều mát lạnh chi ý. Dư Hoàn Hoàn nhìn Đỗ Chân liếc mắt một cái, đột nhiên dừng lại bước chân. Đỗ Chân đi phía trước đi rồi hai bước mới phát hiện. Hắn quay đầu xem nàng, thiếu nữ cúi đầu, chính lấy mũi chân đá một khối hòn đá nhỏ. Nàng đây là làm sao vậy? Ngươi lần này tới Hải Thị chỉ là tạm thời dừng lại sao? Đỗ Chân sửng sốt, gật gật đầu, Dư Hoàn Hoàn cảm thấy có chút buồn cười. Phía trước nàng tự mình đa tình, cho rằng Đỗ Chân cam chịu đâm lao phải theo lao. Là bởi vì thích nàng, hiện tại xem ra, nơi nào là thích nàng, mà là nhân gia căn bản không tính toán ở Trung Quốc lâu đãi. Cho nên liền tính cùng cái này ngốc nữ hài nói một chút luyến ái. Cũng là không có gì, coi như là du lịch trên đường một hồi diễm ngộ, mà nàng đến lúc đó muốn tìm hắn, cũng tìm không thấy, bởi vì không tìm được người này, hắn vốn dĩ liền không phải tiểu đỗ. Dư Hoàn Hoàn biết chính mình không nên như vậy tưởng Đỗ Chân. Nhưng nàng chính là nhịn không được, đặc biệt thấy hắn nãy giờ không nói gì. Này càng là chứng minh rồi nàng trong lòng ý tưởng, về sau chúng ta không cần gặp lại, nàng cúi đầu. Ném xuống những lời này, liền xoay người chạy, từ đầu đến cuối, Đỗ Chân liền không làm hiểu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Liền thấy nàng bóng dáng biến mất ở tầm mắt cuối. Sau Dư Hoàn Hoàn về đến nhà, Lâm Phân tự hồ ở cùng Dư Kiến Quốc nói cái gì. Vừa thấy nàng liền im tiếng, ngươi đem tiểu đỗ tiễn đi. Dư Hoàn Hoàn gật gật đầu, vừa rồi ta cũng ở cùng ngươi ba ba nói chuyện này. Ta cảm thấy cái này tiểu đỗ không rất thích hợp ngươi. Mụ mụ đã sớm nói, ngươi về sau nếu là kết hôn, đối tượng nhất định đến là Hải Thị ngươi, trong nhà phải có phòng ở. Nhưng hắn loại tình huống này, trong nhà là cái dạng gì trước không nói, không có bổn thị hộ khẩu, lại không có phòng ở, hắn về sau liền tính không trở về nước Mỹ, hai người cũng không có gì tương lai, Dư Hoàn Hoàn này sẽ lòng tràn đầy bực bội, nàng mẹ lại cùng nàng nói này đó, nàng nhịn không được nói, mẹ, người có thể hay không không cùng ta nói này đó, cũng ý thức được chính mình thái độ không đúng. Nàng lại phóng mềm khẩu khí, hảo mẹ, ta về sau sẽ không theo hắn gặp lại, nói xong. Nàng liền xoay người vào phòng, Lâm Phân còn tưởng theo vào đi nói cái gì, lại Dư Kiến Quốc một phen giữ chặt, được rồi, ngươi đủ chưa, không thấy ra nữ nhi không cao hứng, Lâm Phân đương nhiên đã nhìn ra. Nhưng nàng lại chưa nói cái gì, nói đến nói đi vẫn là hoán lưu ra người. Không phải các nàng làm ra này đó, nào có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Đỗ Chân ở ven đường cây ngô đồng hạ đứng yên thật lâu. Người đi đường tới tới lui lui, đều sẽ đối cái này anh tuấn nam nhân, đầu lấy tò mò ánh mắt. Đỗ Chân cấp Lục Diệu gọi điện thoại, thực mau Lục Diệu liền lái xe tới đón hắn. Lần đó Đỗ Chân nói đổi xe, cách một ngày Lục Diệu liền thay đổi một chiếc Ben, không dám tuyển dài hơn. Bởi vì Đỗ Chân nói nếu không thấy được, cho nên này chiếc xe đã đến cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Sẽ nhìn qua phần lớn là bởi vì đang định lên xe nam nhân. Lục Diệu cột kỹ đai an toàn, đánh lửa, màu đen xe hơi thực mau liền hoạt nhập dòng xe cộ bên trong. Hắn thông qua kính chiếu hậu nhìn Đỗ Chân liếc mắt một cái. Trên ghế sau, Đỗ Chân ấn đường nhíu lại. Nhìn ngoài cửa sổ, Lục Diệu nhớ tới tối hôm qua sự giống nhau tình lữ đi khai phòng, hẳn là thật cao hứng sự, vì cái gì Đỗ tiên sinh ngược lại giàu dĩ không vui? Chẳng lẽ nói, tối hôm qua không thành công? Lục Diệu biết Đỗ tiên sinh giống như chưa bao giờ có quá bạn gái. Dư tiểu thư không có ngoài ý muốn nói, hẳn là cũng là cái không có kinh nghiệm mà ni hắn không cấm liên tưởng đến chính mình lần đầu tiên. Hắn là vào đại học sau mới nói chuyện cái thứ nhất bạn gái. Bởi vì cùng bạn gái hai cái đều không có kinh nghiệm. Thử rất nhiều lần mới thành công. Không có thành công kia đoạn thời gian. Hắn quả thực hoài nghi nhân sinh. Không dám cùng bằng hữu nói. Cảm thấy quá mất mặt. Chỉ có thể buồn đầu khắp nơi tìm đồ vật bổ sung tri thức. Mỗi lần đều là hắn cảm thấy hẳn là có thể. Nhưng chuyện tới trước mắt chính là ra vấn đề. Không phải hắn đau, chính là nàng đau, không muốn làm hắn thí. Đều sắp có bóng ma tâm lý. Thành công kia một lần, hắn thiếu chút nữa không đi ra ngoài phóng tiên. Chỉ là loại sự tình này sao dễ làm mặt trực tiếp hỏi. Lục Diệu nghĩ nghĩ, nói, Đỗ tiên sinh giống như có cái gì tâm sự. Đỗ Chân nhìn lại đây. Lục Diệu ho nhẹ một tiếng. Trung Quốc nội địa có như vậy một câu, ngoại sự hỏi Google, nội sự hỏi Baidu, chuyện phòng the hỏi thiên nhai. Cái này chuyện phòng the không phải mặt chữ thượng ý tứ, mà là chỉ thiên nhai là quốc nội lớn nhất diễn đàn chi nhất. Tụ tập rất nhiều môn hình môn vẻ võng hữu, bên trong có rất nhiều khối, trên cơ bản có thể giải quyết các loại nghi vấn, nói xong này đó. Hắn liền không dám nói cái gì nữa. Mà là nghiêm túc lái xe, màu đen ben xe thực mau liền xử hồi khách sạn, sao Dư Hoàn Hoàn ở trong phòng trốn rồi suốt một ngày. Nàng trộm khóc, không dám lớn tiếng khóc, chỉ dám tránh ở trong chăn khóc, một hồi khóc xong, thiếu chút nữa không nghẹn chết, đôi mắt cũng sưng lên, bởi vì đôi mắt sưng lên, nàng liền cửa phòng cũng chưa dám ra, buổi tối đi ra ngoài ăn cơm, còn cố ý vẽ cái trang. Chính là vì che lấp sưng lên đôi mắt, lần đầu tiên luyến ái, liền đụng tới như vậy sự, Dư Hoàn Hoàn thật không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. May mắn chính là nàng trước tiên phát hiện, bất hạnh chính là nàng cho rằng bọn họ là muốn kết hôn. Cùng thân cận đối tượng luyến ái cùng bình thường đối tượng luyến ái. Hoàn toàn bất đồng, thân cận lấy kết hôn vì mục đích, chỉ cần hai người tính cách thích hợp. Là muốn kết hôn, mà bình thường luyến ái biến số liền quá lớn. Đại học không thiếu chân trước tốt nghiệp, sau lưng chia tay sự tình phát sinh. Nàng về sau hai người sẽ sinh hoạt ở bên nhau, sẽ cùng nhau dựng dục bảo bảo, sẽ cùng nhau nghênh đón mặt trời mọc tiễn đi mặt trời lặn. Sự thật chứng minh, nàng cho rằng chỉ là nàng cho rằng, mà hắn trên thực tế bất quá là chính mình sinh mệnh một cái khách qua đường. Ăn xong cơm chiều, nàng tắm rửa một cái, liền về phòng, cũng vô tâm tình gõ chữ, trong đầu hỗn hỗn độn độn, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng lấy ra di động, click mở, kêu kêu lượng đỏ không ít đàn tin tức, đều là 99, Đỗ Chân thanh tin nhắn không có lượng hồng, trước sau như một mà trầm mặc, Dư Hoàn Hoàn cảm thấy chính mình muốn rời đi một chút lực chú ý. Không thể lại như vậy tiếp tục đi xuống, nàng mở ra trang web tác giả diễn đàn, nhìn mấy cái không mặn không nhạt thiệp, thật sự quá nhàm chán, liền mở ra thiên nhai, làm một cái bình thường tiểu nữ sinh, đã từng nàng cũng mê quá minh tinh, cho nên nàng hỗn thiên nhai thời gian rất sớm, hơn 10 tuổi liền bắt đầu chơi, bất quá nàng chỉ xem mục giải trí, lại bởi vì tính cách nguyên nhân, xem nhiều lời thiếu. Ngày thường có thể khơi mào nàng bắt quái tế bào làm nàng tiêm máu gà thiệp. Hôm nay thoạt nhìn thường thường vô kỳ, nàng rời khỏi khối, lại tùy tiện điểm cái khối đi vào, tiến vào sau, mới phát hiện vào tình cảm khối. Trên cùng bay một cái thiệp, cùng đối tượng đi nhà nàng, nhưng nàng lại sinh khí, Dư Hoàn Hoàn điểm đi vào xem, này lâu chủ tựa hồ hỗn thiên nhai không lâu. Căn bản không hiểu như thế nào mới có thể khơi mào một cái gián nhiệt độ. Lầu chính liền đem sở hữu tay nải đều run lên. Không giống năm mao đảng hoặc là mềm văn đảng. Làm một cái thâm niên thiên nhai. nàng có thể phân ra trong đó khác nhau. Nàng đại khái nhìn hạ, này lâu chủ ngôn ngữ tổ chức năng lực không tốt lắm. Chỉ ngắn ngủn nói mấy câu, chủ ngữ vị ngữ không rõ, bất quá vẫn là có thể làm người xem hiểu ý tứ. Đại khái chính là lâu chủ cùng bạn gái đi nhà nàng. Vốn dĩ hảo hảo, nhưng quay đầu từ trong nhà rời đi ra tới, bạn gái lại không thể hiểu được sinh khí, cùng tiếp người rất nhiều, có người nói hưu nói vượn trêu chọc, có người thì tại dò hỏi đến tột cùng, còn có người chờ lâu chủ đánh mụn vá. Nàng hôm nay cũng cùng Đỗ Chân Băng rồi, Dư Hoàn Hoàn lập tức liền không có hứng thú, đóng di động, một đầu ngã vào trên giường, cuối cùng là như thế nào ngủ, liền nàng chính mình cũng không biết, chờ lại lần nữa tỉnh lại, lại là phòng khách tiếng người đánh thức nàng, nàng quay đầu xem ngoài cửa sổ, đã trời đã sáng, phòng khách, nàng mẹ đang ở kêu nàng, Dư Hoàn Hoàn cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ cho là kêu nàng ăn cơm sáng, liền thuận thuận tóc, tùy tiện ở trên đầu chát cái bao bao. Ra khỏi phòng, nam nhân cao gầy thân ảnh, lập tức liền đâm tiến nàng đáy mắt, còn ăn mặc ngày hôm qua quần áo trên người. Rõ ràng là hưu nhàn trang, lại làm hắn xuyên ra đĩnh bạt có hình cả mini, hắn trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Đều là hộp quà, màu đỏ chiếm đa số. Không biết người còn tưởng rằng hắn là thượng đi nơi nào thân thích. Lâm Phân Chính đưa lưng về phía cùng Đỗ Chân nói chuyện. Còn không quên kêu nữ nhi ra tới. Hoàn Hoàn, tiểu Đỗ tới, mua thật nhiều đồ vật. Nói ngày hôm qua không mang lễ vật tới cửa. Hôm nay chuyên môn lại tới nữa một chuyến. Người nói đứa nhỏ này thật là quá nghiêm túc. Tới A-di trong nhà còn dùng đến mua cái gì lễ vật. A Di còn thiếu ngươi điểm này lễ vật, nhiều lãng phí tiền, có rảnh tới ăn cơm thì tốt rồi. Không nghĩ tới Dư Hoàn Hoàn đã ra tới, ngươi này tiểu cô nương, như thế nào cũng không thu thập liền ra tới. Tiểu Đỗ đừng trách móc A, Hoàn Hoàn phòng chừng ngủ hồ đồ, cũng không nghĩ tới trong nhà sẽ đến người. Lâm Phân ngẩng cao mà lại tràn ngập vui sướng giọng chung. Hai người xa xa thương vọng. Một ánh mắt yên lặng, một ánh mắt quỷ dị. Hết chương.